Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 1552 Hung Trạch, 6, hai con khỉ phát hiện nhìn trộm giả, đồng thời chiều bên này xem ra, bọn họ bị quấy rầy ăn cơm, phẫn nộ chu lên, chiều Tạ Tinh Lan đánh tới, một con nhảy đến cực cao, tứ chi đong đưa. Liền phải giống bạch tuộc giống nhau bái thượng Tạ Tinh Lan đầu. Bóc hắn sọ não, điện quang hỏa thạch hết sức, Tạ Tinh Lan không chút do dự múa may ác linh chi nhận đón đỡ. Con khỉ một kích chưa trung, sử chiều hắn bả vai táp tới, lại bị chủy nhận đâm trúng, kêu thảm thiết một tiếng rơi trên mặt đất, một khác chỉ thấy tình huống không ổn, trong lỗ mũi hô hô phun khí, tiến lên quấy rầy Tạ Tinh Lan. Cùng cấp bạn lại lần nữa bò lên, bằng vào thân hình ưu thế, cùng đồng bạn cùng nhau lưu vào giường đế. Tạ Tinh Lan nắm chặt ác linh chi nhận ngồi xổm xuống thân chiều giường đế xem. Giường phía dưới đen nhánh một mảnh, căn bản không có con khỉ. Lần này Tạ Tinh Lan xác định không phải ảo giác, linh thể hẳn là có thể ở thời gian nhất định nội biến mất dấu kín. Giường trung ương có cái màu trắng vật nhỏ lộ ra điểm quang. Tạ Tinh Lan nhíu nhíu mày, ca, kia có thể là cái răng, Tạ Chỉ nói. Tạ Tinh Lan một tay chống đất, dùng chân đi đủ, đem kia đồ vật thuận lợi đá ra, thật là một viên hàm răng. Tạ Tinh Lan nhìn mắt, này viên nha trắng nõn mỹ quan, đỉnh mang huyết, cùng bọn họ lúc trước tìm được kia viên cực kỳ tương tự. Hẳn là một người hàm răng. Tạ Tinh Lan, như thế nào tại đây? Tại đây loại rõ ràng địa phương. Béo đầu bếp không có khả năng tìm không thấy. Phòng trừng con khỉ trên người rớt ra tới, Tạ Tinh Lan ư một tiếng. Chỉ có cái này khả năng. Hắn nhanh chóng nhặt lên. Lúc này hắn cũng bất chấp sạch sẽ không sạch sẽ. Trực tiếp đem hàm răng nhét vào trong túi. Tạ Tinh Lan vừa chuyển đầu. Phát hiện Du Cảnh đứng ở cạnh cửa. Tạ Tinh Lan mày nhăn lại. Cùng Tạ Chỉ nói. Hắn đến đây lúc nào? Như thế nào một chút động tĩnh cũng chưa? Nếu có động tĩnh, hắn tuyệt đối không có khả năng phát hiện không được. Đạo cụ, Tạ Chỉ không xác định nói. Du Cảnh vừa nghe thấy bên này động tĩnh, liền dùng thuấn di đuổi tới. Như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng bị nhanh chân đến trước. Du Cảnh đi tới nhìn mắt hôi danh diễn viên thi thể. Trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua, đi đến Tạ Chỉ trước mặt, hỏi. Ngươi vừa rồi thò người ra tiến giường để tìm cái gì? Tạ Tinh Lan nhíu mày, trên cao nhìn xuống xem hắn. Người ai, đều đã xé rách ra mặt. Hắn không công phu cùng này nhóm người lá mặt lá trái. Ngươi, Du Cảnh mặt một trận thanh một trận bạch. Tạ Tinh Lan liếc hắn liếc mắt một cái. Ra phòng, Du Cảnh nhìn Tạ Tinh Lan rời đi bóng dáng. Trong mắt hiện lên hận ý. Tạ Tinh Lan ở cửa gặp được bao gồm Triệu Cẩm Hoa ở bên trong mặt khác diễn viên. Hắn cũng không có lưu lại, kêu lên Lục Văn cùng nhau về phòng. Phòng ngoại là diễn viên thét chói tai cùng nôn mửa thanh. Tiểu Trì, Du Cảnh khả năng biết ta tìm được đồ vật, Tạ Tinh Lan chờ Lục Văn vào phòng. Đóng cửa lại nói, bất quá nhìn dáng vẻ bọn họ còn không có tìm được hàm răng. Bằng không hắn hẳn là biết đó là cái gì, Tạ Chỉ ư một tiếng. Ta xuất hiện đi, Tạ Tinh Lan nói tốt. Lục Văn còn nhớ rõ vừa rồi ghê tởm cảnh tượng. Mặt có điểm bạch, Tạ Chỉ cùng hắn giải thích hạ. Lục Văn lo lắng hỏi. Chúng ta không ăn không có việc gì. Nhưng ta nhớ rõ giống như không ngừng một cái diễn viên ăn kia nói băng đậu hủ. Chỉ là mới vừa cái kia hôi danh diễn viên ăn nhiều hai khẩu. Ngươi nói dư lại sẽ không có việc gì đi. Mặt khác đồ ăn có thể hay không cũng có vấn đề. Tại chỉ đầy đầy mắt kính. Trước mắt đã biết tử vong điều kiện chi nhất chính là ăn cùng loại đồ ăn. Tỉ như ăn hầu não. Liền sẽ bị con khỉ ăn luôn đầu óc. Nhưng này không đại biểu. Ngươi ăn liền nhất định sẽ chết. Hoặc là nói. Ngươi không ăn sẽ không phải chết. Lục Văn nhìn mắt Tại chỉ gối đầu. Ánh mắt sáng lên. Ta đã biết, tối hôm qua đồ ăn ta hồi tưởng hạ, không có một đạo là khả năng cùng lão thử tương quan. Cho nên chúng ta không có khả năng ăn tam chi nhi món này tương quan đồ ăn. nhưng là lão thử vẫn là tới quấy rầy chúng ta. Đây là ngươi nói, ngươi không ăn, không nhất định liền sẽ không có việc gì. Đương nhiên ngươi ăn, cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tại Trì Biên Bộ dùng một lần bao tay biên nói. Càng có thể là cái tính khuynh hướng vấn đề. Con khỉ vốn dĩ đêm nay liền tính toán giết người thực não. Ai bữa tối ăn hầu não, ăn nhiều nhất, nó đối người nọ liền oán khí lớn nhất. Buổi tối nhất khả năng tìm tới người nọ, mặt khác đồ ăn ta không biết có hay không vấn đề, Lục Văn gật gật đầu, nhìn Tạ Chi từ trong túi lấy ra một viên hàm răng. Kinh ngạc mà vừa muốn nói chuyện, Tạ Chi quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi dùng môi ngữ nói, Lục Văn minh bạch tai vách mạch rừng đạo lý. Huống chi lúc này những người khác đều ở bên ngoài. Hắn thầm nghĩ Tạ Chi cẩn thận, hỏi. Kia viên không phải ở ta nơi này sao? Tạ Chi đi đến cái bàn trước, trên giấy viết một khắc viên, không ngừng một viên, Tạ Chi gật đầu, lại viết nói, vừa rồi tìm được này viên cũng phóng ta nơi này đi. Tạ Chi vừa muốn đưa qua đi, biểu tình một đốn, viết nói, không được, này viên phóng ta nơi này, làm sao vậy? Lục Văn không tin là Tạ Chi không tin chính mình, này viên có khả năng bại lộ. Hai viên phóng cùng nhau không thái bảo hiểm mơ siêu, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ đào. Lý Lục Văn cũng hiểu, Tạ Chi viết xong, nghĩ đem hàm răng tàng chỗ nào vấn đề. Cuối cùng dứt khoát làm Tạ Tinh Lan ra tới, ở cửa sổ ngoại trên tường tạc cái lỗ nhỏ, đem hàm răng tắc đi vào. Cái này địa phương là thị giác điểm mù, chỉ có đem bàn tay đi ra ngoài sờ vách tường, mới có thể moi mọc răng răng tới. Tạ Chi tàng hảo, vừa mới chuẩn bị đi tẩy cái tay, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tạ Chi cùng Lục Văn liếc nhau, qua đi mở cửa, Nhậm Trạch đứng ở ngoài cửa, có việc gì thế, Nhậm Trạch không biết vì sao gương mặt có điểm hồng, Nhậm Nhiễm, loại này phản ứng, Tạ Chi lập tức nghĩ tới Nhậm Nhiễm, không xác định mà hô thanh, lặng lẽ sau này lui một bước, sợ nàng nhào lên tới lôi kéo chính mình gọi ca ca. Ta là Nhậm Trạch, Nhậm Trạch chừng hắn liếc mắt một cái, tức muốn hộc máu, vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Nhậm Trạch lập tức héo ba, nghẹn một hồi lâu, mới ấp úng nói, ta là tới, cái gì? Tạ Chi nhìn hắn nặn kem đánh răng bộ dáng cảm thấy buồn cười. Nhậm Trạch đừng quá mặt, ta là tới nói, cảm ơn, hai chữ thấp như mũi thanh. Nếu không phải Tạ Chi lỗ tai linh quang đều nghe không thấy. Tạ Chi sừng sốt hạ, mới phản ứng lại đây hắn chỉ cái gì. Hắn không nghĩ tới gia hỏa này như vậy biệt nữ. Lại cười nói, không có việc gì, ta là chiếu cố ngươi muội muội, không phải chiếu cố ngươi. Ngươi không cần có áp lực tâm lý, Tạ Chi nhìn mắt biểu. Thời gian còn sớm, ngươi lại trở về ngủ một lát đi, hắn vừa muốn đóng cửa. Nhậm Trạch nghiêng người chen vào, không chờ Tạ Chi hỏi, chính mình hừ một tiếng, ngươi cũng nói, nàng là nàng, ta là ta, ngươi chiếu cố nàng, nhưng là gián tiếp giúp được ta, nàng cùng ngươi thuộc không cần còn, ta và ngươi không thân, ta không nghĩ thiếu ngươi, cho nên ta trả lại cho ngươi điểm tin tức lại đi. Đôi ta liền ai cũng không nợ ai, Tạ Chi ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Suy nghĩ ra hỏa này còn rất có ý tứ, Lục Văn vòng nửa ngày cuối cùng từ nhiễu khẩu lệnh nói vòng ra tới. Thầm nghĩ này rất thật biệt nữ, hắn nhìn xem Tạ Chi lại nhìn xem Nhậm Trạch, đột nhiên một suy nghĩ, này hai người chạm một khối chính là bốn người a. Tạ Chi làm cái thỉnh động tác, đem cửa đóng lại, đi giặt sạch cái tay cấp Nhậm Trạch đổ ly trà, Nhậm Trạch tiếp nhận, ta một người trụ, các ngươi biết đúng không? Lục Văn gật đầu, Tạ Chi nhìn về phía hắn, Nhậm Trạch sắc mặt hơi trầm xuống, ta một người trụ, nhưng là ta bị các ngươi động tĩnh nháo sau khi tỉnh lại. Phát hiện ta trong phòng bị toàn bộ lật qua, môn lại khóa hảo hảo, phiên thực loạn sao? Tạ Chi hỏi, Nhậm Trạch gật gật đầu, trên bàn đồ vật toàn đồ, tủ quần áo lung tung rối loạn, mỗi cái ngăn kéo đều mở ra, đáng sợ nhất chính là... Nhậm Trạch dừng một chút, mặt lại đỏ, mặt vô biểu tình nói. Đáng sợ nhất chính là, ta toàn thân đều bị sờ soạng biến, Lục Văn trừng lớn đôi mắt. Đầy mặt không thể tưởng tượng, người này cũng chưa tỉnh sao? Nhậm Trạch giải thích, ta ngủ vẫn luôn thực thiền, bởi vì sợ Nhậm Nhiễm sấn ta ngủ rồi chuồn ra tới chơi. Nhưng là vừa rồi, ta ngủ đến đặc biệt chờ mơ siêu tại chỉ trầm mặc một lát. Nếu bài trừ rớt người bị hạ dược cùng phòng ở có dự phòng chìa khóa khả năng tính. Vậy chỉ có thể là quỷ, Nhậm Trạch nhìn về phía hắn. Ta cũng cảm thấy, quỷ định trụ ta, sau đó ở ta trong phòng loạn phiên, Nhậm Trạch cau mày. Bất quá ta không hiểu nó vì cái gì định trụ ta. Lại không giết ta, ngược lại loạn phiên đồ vật tại chỉ đầy đầy mắt kính. Nó ở tìm đồ vật. Thực bức thiết tìm đồ vật, Lục Văn lặng yên không một tiếng động mà trừng mắt nhìn hạ mắt. Nhậm Trạch không biết, hắn cùng tại chỉ biết a. Hàm Giang, quỷ ở tìm Hàm Giang. Hàm Giang là quỷ, dựa theo Triệu Cẩm Hoa thông linh được đến tin tức. Chẳng lẽ nữ quỷ chết phía trước bị ngược đãi? Nhổ Hàm Giang, cho nên sau khi chết mới muốn tìm Hàm Giang. Đến nỗi không giết ngươi nói. Hoặc là ngươi không kích phát tử vong điều kiện. Hoặc là nó không có giết người năng lực, Nhậm Trạch có điểm rõ ràng. Đứng lên nói, ta đây đi trở về, tại chỉ đi đưa hắn. Nhậm Trạch bị hắn ôn nhu chu đáo hầu hạ mà có điểm thoải mái. Đứng ở cửa, do dự vài giây, quay đầu lại xem hắn. Ngươi vì cái gì muốn tới này phiến? Tại chỉ cười, ta vì cái gì không thể tới? Ngươi không nên tới, dù cảnh mẹ nó đặc biệt bụng dạ hẹp hòi. Ta không nàng nhi tử ưu tú, lại không đến nàng nhi tử, nàng liền tính xem ta không vừa mắt, cũng không đến mức đối ta động thủ, Nhậm Trạch nói xong cảm thấy thực khó chịu. Áp xuống cảm xúc, ngươi không giống nhau, ngươi cùng nàng một có ích lợi xung đột, nói không chừng nàng liền nhân cơ hội, tại chỉ đánh gãy, tới đều tới, nói đến cùng ngươi chỉ là cái tân duệ. Tiềm lực không phải là thực lực. Tiềm lực thêm thời gian mới tương đương thực lực, có đôi khi đầu óc hảo xử thật không dùng được, thực lực tạm thời không được chính là thật không được, lúc này đụng phải bọn họ đối với ngươi không chỗ tốt. Ta khuyên ngươi cầu một chút, về sau có thực lực ngược cái gà rừng thêm mẹ bảo không phải một giây sự tình. Nhậm Trạch hiển nhiên cũng thấy được phía trước tại trì cùng Du Cảnh phát sinh khóe miệng cảnh. Tượng, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Triệu Cẩm Hoa là cầu, là thực bình thường, cũng không như ngươi thông minh, nhưng đều dựa vào cầu đến này địa vị, có thể không điểm át chủ bài. Không có khả năng, ta cảm thấy ngươi so với ta rõ ràng nhiều, ỷ lớn hiếp nhỏ chính là như vậy. Xã hội thượng nhiều đến lạ ân, tại chỉ phi thường phối hợp gật đầu. Nhậm Trạch biết hắn như vậy chính là không nghe đi vào. Chừng hắn một cái. Cảm thấy chính mình có điểm tự mình đa tình, ngươi người này thật mẹ nó kỳ quái, thích nghe thì nghe đánh đổ, đã chết đừng trách lão tử không nhắc nhở, cảm tạ tại chỉ cười. Nhậm Trạch hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi rồi, một đêm không có việc gì, ngày hôm sau tiến đến, áp cấp tin tức, ban ngày tự do hoạt động thời gian lấy 5.0 lần tốc trôi đi. Cho nên trên cơ bản hơn 2 giờ sau. Bọn họ lại đem tiến vào ban đêm, lại muốn nghênh đón tiếp theo đốn bữa tối. Áp đặc biệt thuyết minh, ở trong lúc bọn họ đói khát giá trị như cũ rớt. Nói cách khác, tuy rằng chỉ là qua đi hơn 2 giờ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sẽ có mười mấy giờ không ăn cái gì đói cả mơ siêu các diễn viên nắm chặt. Thời gian ở trong nhà tìm tòi, tòa nhà quá lớn, cho dù 12 cái diễn viên lục soát. Muốn lục soát cái hoàn toàn cũng không dễ dàng như vậy. Tại chỉ lục soát cái kia hôi danh diễn viên chết phòng. Hôi danh diễn viên thi thể đã bị đặt ở chỗ đó. Cũng không có rửa sạch, đích xác, không ai sẽ quản một khối lạnh băng thi thể. Béo đầu bếp vừa lúc trải qua, kinh ngạc nói, ngươi tại đây làm gì? Hắn theo tại chỉ tầm mắt chiều phòng trong nhìn lại, ngữ khí khinh phiêu phiêu. Một bức không để bụng bộ dáng, nguyên lai là chết người a, tại chỉ nhìn chằm chằm hắn. Này tuyệt không phải một người bình thường phản ứng, béo đầu bếp cũng không có xử lý thi thể, mà là cùng tại chỉ nói câu ngọ an, nhìn như không thấy mà đi xuống đi, Một khắc đầu, dù cảnh bạn gái Hạ Giao ngừng ở một mặt cổ trước, là mặt kiểu Tây cổ, thì ở cửa thang lầu phòng tạp vật, phía trên rơi xuống thật dày một tầng hôi, thập phần không chớp mắt. Phương diện này có thi thể, Hạ Giao ngửi ngửi không khí. Chắc chắn nói, đây là Hạ Giao năng lực. Hạ Giao thượng một bộ phim kinh dị, quỷ có luyến thi phích, có thi thể địa phương, liền có nó xuất hiện. Nàng ở kia bộ phim kinh dị đạt được năng lực thi cảm. Nàng có thể ở phạm vi nửa thước nội, cảm ứng được thi thể tồn tại. Phạm vi nửa thước, nghe đi lên thực dâu ria, nhưng ở diễn viên hoạt động phạm vi hữu hạn quỷ phiến. Đặc biệt là phong bế thức hung trạch loại quỷ phiến lại là cái hảo năng lực. Hoạt động phạm vi càng nhỏ, nàng năng lực càng hữu dụng, thì cảm có thể trợ giúp nàng nhanh chóng nhất tìm được dấu ở hung trạch thi thể. Bất quá như vậy năng lực, một cái phó bản chỉ có thể sử dụng một lần. Phương diện này hẳn là chính là cái kia bị ngược đãi nữ quỷ thi thể đi. Du Cảnh nói, Hạ Giao có điểm đắc ý, thì cảm xứng với thông linh. Một cái có thể tìm thi thể, một cái có thể cùng quỷ giao lưu. Ở quỷ phiến quả thực mọi việc đều thuận lợi, huống chi Du Cảnh còn có hộ thân đạo cụ. Bọn họ chỉ cần hao chút thời gian, là có thể nghiền áp phó bản. Cổ quá lớn, hai người có điểm phạm sầu. Nếu không chờ A-di lại đây chúng ta đang thương lượng làm sao bây giờ? Hoặc là sấn buổi tối không ai nhắc lại trở về. Hạ Giao nói, bởi vì tổng hợp biểu hiện xếp hạng tồn tại, đại đa số dưới tình huống, nếu có thể bảo đảm tự thân an toàn, có thực lực diễn viên kỳ thật cũng không nguyện ý cùng mặt khác diễn viên chia sẻ hợp tác. Nữ quỷ thi thể loại này mấu chốt tính đồ vật, bọn họ đương nhiên không hy vọng cùng người khác chia sẻ. Du Cảnh cười, không cần, chúng ta trực tiếp đề về phòng là được, bọn họ liền tính thấy được lại có thể thế nào. Ai dám nói một câu không phải, ai dám hỏi, Hạ Giao cảm thấy hắn nói rất đúng. Hảo trọng Hạ Giao đề ra hạ cổ, Du Cảnh cũng đề ra hạ, cổ trầm đến dọa người. Hắn xách lên tới đều cảm thấy cố sức dị thường. Này hoàn toàn không giống như là cái nữ nhân thể trọng. Hai người dẫn theo cổ vào phòng, Du Cảnh dùng di động cấp Triệu Cẩm Hoa đã phát cái tin tức. Làm nàng trở về, sau đó chính mình từ bên cạnh tìm ra công cụ, cố sức cậy ra cổ. Hai người đồng thời trừng lớn đôi mắt, cổ thi thể không phải nữ quỷ, mà là béo đầu bếp, hết chương.